người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, thần thoại sinh vật đặc tính. Chưa từng tưởng tượng qua con đường. Đã từng bởi vì hư ảo cùng mộng cảnh chi thần sử dụng phương pháp đặc thù kéo dài. Buồn nôn đến thần minh thôn phệ giả. Đối phương chịu không được cái này ủy khuất. Lựa chọn ngủ say. Không nghĩ tới. Bởi vì hoang giới đại quân bọn người. Bọn hắn tại bại trận trước đó. Đem thủ hạ của mình đưa cách hoang giới. Cũng giao phó những cái kia thủ hạ sứ mệnh. Mà những cái kia thủ hạ gánh vác sứ mệnh. Tiến về thế giới khác truyền bá thần minh thôn phệ giả tồn tại tin tức. Nhất, thần minh thôn phệ giả thức tình. Bởi vì đã từng bị thủy nguyên giới buồn nôn đến. Cho nên thần minh thôn phệ giả phục sinh trước tiên. Đối thủy nguyên giới sinh linh nhớ mãi không quên. Còn tốt, trần thế cự mãng tương đối trượng nghĩa. Lúc trước cùng cao đổ ước. Mặc dù cao bên kia bởi vì mê thất tại dòng sông thời gian không có trả lời. Nhưng trần thế cự mãng biết, đổ ước, là hắn thua, thế là, hắn tự giác thực hiện đã từng ước định, thần phục với cao, thần minh thôn phệ giả giết đi lên trước tiên, là hắn đứng ra, kéo lại đối phương bộ pháp, thẳng đến, trong truyền thuyết hư không cự nhân phát hiện thần minh thôn phệ giả đã phục sinh, chạy tới, tam phương hỗn chiến, trận chiến kia kết quả cuối cùng không người biết được. Chỉ biết là lại một cái ngàn năm về sau. Trần thế cự mãng trở lại. Đối phương bao quanh thủy nguyên giới. Ở vào nguyên bản vị trí ngủ say. Mà thần minh thôn phệ giả cùng hư không cự nhân. Không còn tin tức. Cao có thể nhìn thấy quá khứ không giả. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy thủy nguyên giới bên này quá khứ. Tỉ như trần thế cự mãng các loại. Bọn hắn đến những địa phương khác chiến đấu. Như vậy Cao liền không cách nào nhìn trộm những địa phương kia đi qua phát sinh như thế nào chiến. Đấu, Mãng huynh, xem ra ngươi đã tận lực. Cao có thể cảm giác được, trần thế cự mãng bản thân bị trọng thương. Cho nên mới ở chỗ này ngủ say bất tỉnh. Sau đó, tại Cao từ dòng sông thời gian mê thất bên trong trở về không lâu. Vu sư chi thư cái này cùng Cao có linh hồn cảm ứng ra hỏa trước tiên xuất hiện ở đây. Nha, hợp tác, ngươi trở về, Vu sư chi thư đối ngoại tuyên bố thủy nguyên ma thần bế quan. Nhưng trên thực tế hắn biết, Cao bởi vì nghiên cứu thời gian lĩnh vực, mê thất ở trong đó. Bây giờ thấy Cao thức tỉnh về sau, hắn câu nói đầu tiên là, ngươi trở về. Cao gật gật đầu, may mắn, phóng ra một bước kia. Cao cảm khái, tại tinh giới bên trong cấu trúc dòng sông thời gian. Điểm này những sinh linh khác khẳng định là làm không được. Cao về sau còn cần phải nghĩ biện pháp hoàn thiện. Tìm ra một đầu tiền đồ tươi sáng đến. Hợp tác, người nói cho ngươi. Những năm này, Vu sư chi thư đang muốn đem cái này thời gian vạn năm. Phát sinh đủ loại nói cho Cao. Kết quả Cao phất phất tay. Từng đầu trục mang hiện lên ở chung quanh. Những cái kia trục mang. Giống như là lão niên thay mặt cuộn phim đồng dạng. Một vài bức xuất hiện ở bên trong hiện ra, Vu sư chi thư đã nhìn ra, những hình ảnh kia bên trong, đều là thủy nguyên giới đã từng cùng phát sinh qua sự tình. Đây chính là, người bước vào một bước kia về sau thu được năng lực. Lại thủ đoạn này, Vu sư chi thư từ chu tại Cao nơi đó gặp qua. Bây giờ xem ra, chỉ sợ cùng Cao phóng ra một bước kia có quan hệ. Mãng huynh nói qua. Thần minh thôn phệ giả cuối cùng sẽ thoát khỏi hư không cự nhân. Lần nữa trở về cái thế giới này. Không biết hợp tác ngươi nhưng có năng lực đối phó hắn. Đối với cái này, Cao lắc đầu. Hắn biểu thị, hắn hiện tại còn không có đối kháng thần minh thôn phệ giả năng lực. Trước mắt hắn bước vào cổ thần cảnh. Thời gian này lĩnh vực về sau. Trong đầu là bày biện ra cảnh giới tiếp theo hình thức ban đầu. Cảnh giới tiếp theo. Bị hắn xưng là đại thần cảnh, so trần thế cự mãng mạnh hơn thần minh thôn phệ giả. Bị Cao định nghĩa vì đại thần cảnh tồn tại, cổ thần cảnh đặc điểm, liền là có thể nhìn thấy quá khứ phát sinh hết thảy. Nhưng con mắt cách thời không, cách tuế nguyệt trường hà, tất cả những gì chứng kiến, chung quy là có hạn, liền giống với Cao quan sát thủy nguyên giới đi qua. Trần Thế Cự Mãng cùng thần minh thôn phệ giả con có hư không cự nhân chiến đến một bên bờ vũ trụ khác, như vậy Cao liền không cách nào đem ánh mắt chuyển đến một bên bờ vũ trụ khác, quan sát những địa phương kia đi qua. Nhưng cảnh giới tiếp theo, đại thần cảnh không đồng dạng, tại Cao tư tưởng bên trong, đại thần cảnh không chỉ có thể nhìn, còn có thể xuyên qua. Đương nhiên, nơi này chỉ là xuyên qua, lấy một người ngoài cuộc thân phận, giống như U Linh trở lại quá khứ, cũng không thể thay đổi quá khứ, không cách nào tiếp xúc qua đi thời không hết thảy. Nếu như Cao đến đại thần cảnh, như vậy hắn liền có thể qua lại đến quá khứ thời không? Một đường đi theo Trần Thế Cự Mãng các loại, tiến về một bên bờ vũ trụ khác, quan sát nơi đó chỗ chiến đấu phát sinh, ánh mắt liền không còn là cực hạn tại trước mắt thủy nguyên giới. Cao tại đến cổ thần cảnh về sau, đối đến tiếp sau cảnh giới phân chia, đều là lấy thời gian làm trung tâm. Cổ thần cảnh, có thể nhìn thấy quá khứ. Đại thần cảnh, có thể xuyên qua quá khứ. Mà đại thần cảnh về sau, Cao đã nghĩ ra một cái mơ hồ khái niệm, vậy liền là chân thần cảnh. Chân thần cảnh, tại Cao cấu tứ bên trong, có thể trình độ nhất định can thiệp quá khứ. Bởi vì Cao thủy chung cho rằng, không ai có thể chân chính ý nghĩa trở lại quá khứ, cải biến quá khứ, cho nên nơi này, quá khứ, đến tột cùng là không, là hắn biết được đi qua. Điểm này đợi định, lấy thời gian là nền tảng. Cao nghĩ ra cửu giai cổ thần cảnh, thập giai đại thần cảnh, 11 giai chân thần cảnh. Nhưng cái này cấu tứ cũng không có thể làm cho Cao hài lòng. Không phải hắn tự phụ, thủy nguyên giới sinh linh, thật đúng là không có cách nào đi Cao con đường kia. Có lẽ, có thể chuyển biến mạch suy nghĩ. Cao từ Trần Thế Cự Mãng nơi đó biết được qua thần thoại sinh vật như thế một cái quần thể. Bọn hắn chia hạ vị thần thoại, thượng vị thần lời nói, cùng đỉnh phong thần thoại, cao cổ thần cảnh, thần cảnh, chân thần cảnh, cũng là đối ứng ba cái kia cấp độ. Cho nên, Cao đang nghĩ, có thể hay không đem thần thoại sinh vật đặc tính gia nhập vào hắn hệ thống bên trong. Tỉ như, cửu giai cổ thần cảnh, cùng hạ vị thần thoại sinh vật đồng dạng, chỉ cần thế gian còn có một cái tế bào tồn lưu, liền có thể phục sinh. Mà thập giai đại thần cảnh, cùng thượng vị thần lời nói sinh vật đồng dạng, cho dù tế bào từ trong nhân thế này triệt để bốc hơi, nhưng chỉ cần mình tồn tại vết tích tồn lưu tại sách sử, mình muốn mình tồn tại qua vết tích, lạc ấn tại chúng sinh trong đầu, chúng sinh nhớ mãi không quên, liền có thể từ chúng sinh trong trí nhớ phục sinh. Nhất ví dụ rõ ràng, liền là thần minh thôn phệ giả, mà 11 giai chân thần cảnh, cùng đỉnh phong thần thoại sinh vật đồng dạng, cho dù tế bào từ giữa trần thế bị thanh trừ, cho dù từ chúng sinh trong đầu bị xóa đi, cho dù không có chút nào vết tích tồn tại, nhưng chỉ cần đối phương tồn tại qua, chỉ cần quá khứ trong lịch sử, đối phương chân thực tồn tại qua, đối phương liền có thể từ bên trong dòng sông thời gian phục sinh. Cao tin tưởng, nếu như thủy nguyên hệ thống ba cái kia cấp độ, có thể đạt tới loại trình độ này, bọn hắn thủy nguyên giới, cho dù là phóng tới mênh mông trong tinh không, cũng là tinh không bá chủ cấp thế lực khác, mà muốn làm đến một bước kia, một phương diện, nhất định phải đối thời gian lĩnh vực có trình độ nhất định hiểu rõ mới được. Bất luận là tế bào phục sinh, vẫn là ký ức phục sinh, còn cuối cùng từ dòng sông thời gian phục sinh, đều cùng thời gian lĩnh vực có kiếp trước liên hệ. Một phương diện khác, thì là cần đối thần thoại sinh vật có tương đương sâu nhận biết. Tốt nhất, có thể giải phẫu mấy con thần thoại sinh vật. Nghĩ tới đây, Cao vô ý thức cúi đầu mắt nhìn ngủ say Trần Thế Cự Mãng. Lúc này Trần Thế Cự Mãng đột nhiên mở to mắt. Tỉnh, tiểu tử, người đó là cái gì ánh mắt? Vừa tỉnh lại Trần Thế Cự Mãng phát hiện, cái kia thủy nguyên ma thần ánh mắt nhìn về phía hắn là lạ. Để hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.